Lúc đó, từ trên núi, 500 tên cướp trông thấy người ấy từ đằng xa, liền bảo nhau rằng: "Chúng ta làm giặc đã lâu, chưa từng thấy người nào như thế." Tên đầu đảng mới hỏi đồng bọn rằng: "Các anh thấy gì?" "Chúng tôi thấy một người cưỡi con voi lớn, y phục lộng lẫy, yên cương của voi toàn bằng thất bảo, tỏa ra ánh sáng chiếu rực trời đất, mà lại chỉ có một mình, đang từ đằng xa đi đến. Nếu ta bắt được thì y phục và đồ tư trang của người ấy dùng đến 7 đời cũng không hết." Tên đầu đảng nghe xong lòng sinh vui mừng và khẽ bảo đồng bọn rằng: "Cẩn thận chớ vội bắn, chúng ta hãy từ từ bao vây cả phía trước phía sau rồi cùng xông ra một lượt mà bắt." Lúc bấy giờ 500 người đồng thanh hô to bảo người kia hãy đứng lại. Người kia dùng sức từ bi rủ lòng thương xót, liền giương cung bắn. 500 tên cướp lần lượt bị tên thương tích đau nhức, không thể chịu nổi, đều cùng nhau té nhào lăn lộn kêu khóc, ngồi dậy nhổ tên ra, nhưng tên cứ dính chặt không sức nào nhổ nổi. Bọn cướp sợ hãi và nói với nhau rằng: "Hôm nay chúng ta tất phải chết, từ xưa đến nay chưa gặp người nào mà khó chống cự như người này." Rồi cùng đọc bài kệ hỏi rằng: "Ông là người thế nào, có sức chú thuật này, hiện phép long thần quỷ, một tên bắn 500, đau khổ không thể tả, chúng tôi đều quy y, xin vì nhổ tên độc, thuận theo không dám trái." Bấy giờ người kia liền nói bài kệ đáp rằng: "Vết thương không đau mấy, tên bắn chẳng quá mạnh, người khỏe không thể nhổ, chỉ nghe nhiều là khỏi." Nói kệ xong, người kia liền hiện lại thân Phật, phóng hào quang lớn, chiếu khắp 10 phương. Hết thảy chúng sinh được thấy ánh sáng đó, thì người mù trở lại sáng, người gù đứng thẳng được, người què được tay chân, kẻ mê lầm được thấy chính đạo. Nói tóm lại, mọi sự không vừa ý đều được tội nguyện. Khi ấy, Đức Như Lai thuyết pháp cho 500 người nghe, chỉ dạy những điều lợi lạc. 500 người nghe pháp vui mừng, thương tích bình phục, máu trở thành sữa, liền mở lòng vô thượng Bồ Đề, đồng thanh đọc bài kệ rằng: "Chúng ta phát tâm rồi, làm lợi ích chúng sinh, phải nên thường cung kính, thuận theo học chư Phật, nhờ Phật sức từ bi, cứu khổ lòng yên vui, nên phải nhớ ơn Phật, Bồ Tát và Thiện Hữu, sư trưởng và cha mẹ, cùng mọi loài chúng sinh. Quán thân lòng bình đẳng, ân đức không có hai." Bấy giờ trên không trung, các trời ở cõi dục và trời Kiều Hy Ca, mưa qua. Tấu nhạc cúng dường Như Lai đồng thanh đọc kệ rằng: "Con nhờ phúc đời trước được sáng sủa nghiêm sức, cúng dường các thứ quý, lợi ích cho hết thảy. Thế Tôn rất khó gặp, diệu pháp khó được nghe. Nhờ dung trồng cõi phúc, nay được gặp Như Lai. Chúng con nhớ ơn Phật, đều cùng phát đạo tâm. Con nay được thấy Phật, nếu có thiện nghiệp gì, xin vì mọi chúng sinh hồi hướng đạo vô thượng." Nói kệ xong, các vị trời đi diễu quanh Phật 10.000 vòng, cúi đầu lễ Phật rồi bay lên hư không biến đi. Lại nữa, sức từ bi phương tiện của Đức Như Lai thật khó nghĩ bàn. Một lần tại nước Tỳ Gia Ly, có người Bà La Môn chấp theo tà kiến tham đắm kiêu căng. Ngài Xá Lợi Phất và Đại Mục Kiền Liên đến nhà nói pháp khuyên nhủ, nhưng người ấy không chịu tin theo, cứ cố chấp tà thuyết. Người này giàu có, của báo vô số, nhưng lại không con. Người ấy tự nghĩ, một mai chết đi, của cải mất hết. Nghĩ như thế rồi, liền đến thần miếu và các thần cây lễ bái cầu từ. Sau 90 ngày, người vợ mang thai, 9 tháng 10 ngày, sinh được con trai, thân hình đẹp đẽ, tướng mạo khôi ngô, cha mẹ yêu mến, mọi người tôn trọng. Khi 12 tuổi, một hôm cùng các bạn bè đi chơi, giữa đường bị một con voi say đạp chết. Cha mẹ hay tin, vật vã than khóc, lòng phát điên cuồng, mình mẩy lấp láp, bứt tóc, rứt tai, cất tiếng than rằng: "Sao mình bạc phúc thế này, có sống cũng như chết vậy." Sau tìm đến nơi con chết, ôm lấy xác con, kêu gào thảm thiết, tỉnh rồi lại mê, tâm trí cuồng loạn, khỏa thân mà đi. Lúc đó may sao được thấy Đức Như Lai, Phật dùng sức từ bi hóa làm người con. Cha mẹ thấy vậy vội đến ôm lấy, vui mừng không xiết, tâm hết cuồng loạn, tỉnh táo như trước. Bấy giờ Phật mới nói pháp cho nghe, nghe xong đều phát tâm vô thượng bồ đề.